Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 8, hành tẩu hormone. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cách đó không xa, mấy nữ tu kết bạn đến thấy được Lý Tô bị rất nhiều tán tu vây quanh. Sau khi nghe ngóng, hỏi thăm ra thân phận Lý Tô, mấy nữ tu này đều sinh ra hiếu kỳ. Loại hiếu kỳ này, tự nhiên là hiếu kỳ thuần túy. Lý gia lão tổ ở thế tục thời gian dài, nạp nhiều thiếp như vậy, còn có thể trăm tuổi trúc cơ. Các nàng đương nhiên hiếu kỳ. Mấy nữ tu này xa xa nhìn lại, thấy được Lý Tô trong đám người, lộ ra hạc giữa bầy gà. Sao còn trẻ như vậy? Mấy nữ tu lập tức sững sờ. Luyện khí kỳ, chân nguyên lưu truyền, linh lực tẩm bổ thân thể, cũng có thể trì hoãn già yếu, gia tăng tuổi thọ. Nhưng loại trì hoãn này có hạn. Lý Tô tuy là trúc cơ kỳ, nhưng suy cho cùng là trăm tuổi trúc cơ, sao có thể còn duy trì thân thể trẻ tuổi như vậy được? Không chỉ có thoạt nhìn tuổi trẻ, cả người Lý Tô còn vô cùng sáng chói, thần thái sáng láng, hai mắt có thần, tràn ngập dương cương chi khí. Tuế nguyệt ở trên người hắn ngay cả một tia dấu vết cũng không có để lại. Cho dù chú nhan đan cũng không làm được đến mức này. Hơn nữa, chú nhan đan hữu dụng với phàm nhân, đối với tu tiên giả thì chưa hẳn hữu dụng. Chuyện này khiến mấy nữ tu này không khỏi có chút hoài nghi. Hắn đúng là Lý Tiền Bối. Không sai, hắn chính là Lý Tiền Bối. Lý Tiền Bối đúng là có thật chú nhan. Khí chất xuất chúng, giống như thiếu niên lang 18 tuổi. Trách không được hắn có thể trăm tuổi trúc cơ đâu. Bên cạnh, một tán tu bày quầy bán hàng ở nơi đó. Bán một chút công pháp tu luyện khẳng định. Mấy nữ tu được xác nhận. Ánh mắt luôn không tự chủ được quan sát Lý Tô. Trước khi gặp Lý Tô, trước đây các nàng nghe được tin tức có liên quan đến Lý gia lão tổ cũng chỉ là nghe một chút. Trong tiềm thức, ấn tượng với Lý gia lão tổ là một lão già cao tuổi lưu luyến thế tục. Lại không ngờ được là, hôm nay nhìn thấy, Lý Tô hoàn toàn lật đổ ấn tượng của các nàng. Khí chất thần thái đều cực kỳ xuất chúng. Nhan trị đánh chúng vào lòng của các nàng. Đi thôi, chúng ta qua gặp một chút. Một nữ tu thấy đám tán tu nhao nhao đi tới chào hỏi Lý Tô. Kéo đồng bạn, nói, tán tu tụ hội, sẽ rất ít có trúc cơ kỳ tu sĩ đến. Vất vả lắm mới có một người tới. Để lại cho đối phương một ấn tượng tốt, nói không chừng có thể được đối phương chỉ điểm. Vậy thì tốt vô cùng. Coi như không có chỉ điểm, để lại một cái ấn tượng tốt cũng không tệ. Đây cũng là vì sao rất nhiều tán tu đến đây chào. Rất nhanh, mấy nữ tu đi tới bên người Lý Tô. Lục Duy Giai xin ra mắt tiền bối. Mấy nữ tu này cũng không biết cách nói lời khách sáo, chỉ chào đơn giản. Lý Tô khẽ gật đầu, lấy đó đáp lễ, Duy Giai, Lý Tiền Bối cũng quá trẻ, nói chuyện với hắn, tim ta đập bình bịch. Sau khi chào xong, mấy nữ tu lui sang một bên, một nữ tu nhỏ giọng nói, ta cũng vậy, Duy Giai, không phải cha mẹ ngươi chuẩn bị gả ngươi cho vương gia thông gia, ngươi lại không thích vương gia, theo ta thấy, không bằng ngươi gả cho Lý Tiền Bối. Gia chủ vương gia tuy nói là luyện khí 10 tầng, nhưng đời này chỉ sợ không đến được trúc cơ. Một nữ tu khác lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng Lục Duy Giai. Nói, mặt Lục Duy Giai lập tức đỏ lên. Từ khi đến Tiên Tuyệt Lĩnh nhìn thấy Lý Tô, Lý Tô như là một hormone hành tẩu, hấp dẫn tầm mắt của nàng. Tuy nói nàng còn không có nghĩ đến đây, nhưng cũng sinh ra hảo cảm với Lý Tô. Bây giờ bị nữ tu này nói như vậy, mặt của nàng sao không đỏ? Đỏ mặt thì đỏ mặt, nhưng nữ tu này nghĩ như thế nào cũng không bỏ được ý nghĩ này. So với gả cho tên mập mới luyện khí một tầng của vương gia, đúng là không bằng gả cho Lý Tô. Nhìn Lý Tô bị không ít tán tu vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, tim của nàng không khỏi tăng tốc. Tiên Tuyệt Lĩnh, tán tu đến đây chào rốt cục thưa thớt. Nhưng mà lục tục không ngừng có tán tu đến đây. Hội nghị như thế này, giao lưu tu luyện tâm đắc, một chút tin tức tu tiên giới, còn có giao dịch vật phẩm, đan dược hoặc là linh thạch. Đan dược có tác dụng với luyện khí kỳ, Trong hội nghị này, vận khí tốt cũng có thể giao dịch được một chút. Về phần trúc cơ kỳ đan dược, gần như không có. Giống trúc cơ đan có thể trợ giúp trúc cơ. Trong tiên môn đều có chút hy hữu. Tán tu hội nghị đương nhiên không có khả năng xuất hiện. Một phương diện khác chính là nhận biết một chút tu tiên giả. Mở rộng các mối quan hệ của mình một chút. Lý Tô cũng quay vòng. Đây là lần thứ nhất hắn tham gia hội nghị như thế này. Tiền bối, tiểu nữ ngưỡng mộ tiền bối đã lâu. Để tiểu nữ dẫn tiền bối du lãm hội nghị đi. Lúc này, một đôi vợ chồng dẫn theo nữ nhi nhà mình tiến lên đón. Ân cần nói với Lý Tô, là Nam Thành Trương gia. Xem ra Trương gia muốn dùng nữ nhi thông gia với Lý tiền bối. Duy Giai, người không hành động sẽ bị người vượt lên trước. Tiền bối, bọn họ hẳn là tu tiên giả tới từ Tứ Tề Quốc. Một đám bên kia hẳn là đến từ Bắc Yến Quốc. Tiên Tuyệt Lĩnh, một nữ tử dung mạo xinh đẹp giới thiệu với Lý Tô. Nữ tử này tên là Trương Nguyệt Nhi, thực lực luyện khí tầng 2. Cha mẹ của nàng là một đôi luyện khí kỳ tu sĩ. Bản thân nàng cũng có linh căn, nhưng linh căn cũng chẳng ra sao cả. Cha mẹ của nàng tựa hồ cố ý muốn lấy nàng để móc nối liên hệ với Lý Tô. Để nàng lại bên cạnh Lý Tô, sau đó rời khỏi đây. Cách Trương.